Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410 công địch. Thon dài thanh âm xúc lập, trở thành tiêu điểm. Trước đó này một màn bọn họ đều là không có thấy rõ. Quá mức quỷ dị, mà còn cũng quá qua kinh khủng. Thế mà một quyền, dựa vào bản thân tam phẩm chí tôn tu vi đem tứ phẩm mạch dương trọng thương đánh bay. Hắn đến cùng làm cái gì? Vô số cường giả ánh mắt ngạc nhiên, chợt ngưng trọng lên tới, nhìn thẳng vào mục thần. Dù sao có thể đem mạch dương một quyền trọng thương người, tại Long Phượng Các thậm chí thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không tính quá nhiều. Cái này tới tự đại lưới thiên vực cường giả, đủ tư cách. Một bên Thải Tiêu mắt đẹp giật mình, nàng tại mục thần phát động thế công trong nháy mắt, thân thể mềm mại chấn động. Cũng không phải là cái này thế công mạnh mẽ cỡ nào, mà là hắn tu luyện công pháp. Thế mà cùng, hiện tại muốn tự mình ra tay sao? Mục thần nhàn nhạt thanh âm phát ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ ở đó cao tầng phía trên. Bọn họ nhìn thấy Liễu Nghiên thân ảnh chậm rãi đứng lên tới. Bỗng nhiên toàn bộ Long Phượng Các bên trong không khí ngột ngạt xuống tới. Tiếp theo tới vị này mãnh nhân cũng muốn ra tay sao? Vô hình áp lực từ Liễu Nghiên toàn thân phát ra. Đứng ở chỗ cao im lặng nhìn xuống mục thần. Trong đôi mắt có băng lãnh hàn ý đang ngưng tụ. Trong nháy mắt mục thần toàn thân không khí đông lại lên tới. Linh 19 lực từ trên xuống dưới. Ý đồ đem mục thần đè sập. Bất quá nói lên tới cũng đúng. Dù sao lấy Liễu Nghiên bây giờ thực lực. Phóng xuất ra uy áp. Bất luận cái gì một tên tam phẩm chí tôn đều sẽ lộ ra chật vật không chịu nổi. Toàn thân mờ mịt tử khí tràn ngập bao. Tràn ngập cái này cuồng bão. Đối với này phảng phất đồi núi một loại uy áp. Tạo thành không mảy may nguy hại. Hai người ánh mắt giao hội. Lệnh chung quanh nhiệt độ lần nữa thấp xuống. Ngược lại là so lần trước tiến triển không ít. Liễu Nghiên băng lãnh lên tiếng. Xen lẫn mạnh mẽ sát ý. Chợt ánh mắt biến ảo. Hai ngón lăng không điểm xuống. Kèm theo hai ngón tay điểm ra. Không gian nhộn nhạo lên gợn sóng. Xích hồng sắc hỏa diễm nở rộ. Viêm ma. Thanh âm lạnh như băng lập tức mà tới. Chỉ gặp bao phủ xích hồng sắc trong ánh sáng. Một cái to khỏe ngón tay to lớn rồi ráo. Tại nồng đậm nhiệt độ cao bên trong ngưng tụ mà thành. Thiêu đốt lên rào rạt nhiệt độ cao. Khiến cho Long Phượng Các bên trong trở nên khô khan nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Phốc, to lớn ngón tay trực tiếp là phá toái hư không. Vặn vẹo không gian, hướng mục thần uy áp mà xuống. Tại to lớn ngón tay rơi xuống trong nháy mắt. Chung quanh cường giả trong nháy mắt lui nhanh. Cái này thế nhưng là Liễu Nghiên phát động công kích. Bọn họ thế nhưng là phi thường sợ hãi, sẽ phải chịu dư ba liên lụy. Mục thần sắc mặt bất biến. Trong đôi mắt mờ mịt tử mang lấp lóe. Hết sức bình tĩnh. Tiếp theo hơi thở ở giữa song trưởng nắm chặt. Hai cỗ lăng lệ từ lòng bàn tay bay lên. Long ngâm hổ khiếu tước minh huyền chìm. Tứ trung thần thú thanh âm trong nháy mắt vang dội Long Phượng Các. Bốn bài hư ảnh tuyên cổ xuất hiện. Cũng lại còn tại nồng đậm tử khí trong bao. Một kích này cũng được xem là mục thần đắc ý một kích. Mặc dù bây giờ tu vi tăng lên. Nhưng cái này thế công uy lực vẫn tồn tại. Tiếng vang điếc tai sợ hãi. Cuồng bạo linh lực ba động bao phủ bốn phía. Lệnh toàn bộ không gian chấn động không thôi. Bốn bài hư ảnh cùng thái hư kinh tử khí tại cự chỉ hướng đến từ lúc. Liền cùng hắn trùng điệp đụng vào nhau. Toàn bộ Long Phượng Các tại cái này mãnh liệt đối oanh bên trong đều là run một cái. Không qua một lúc một cái chớp mắt Liễu Nghiên sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn xem bản thân thế công thế mà bị mục thần phá trừ. Hơi có chút giật mình. Tuy nói là bản thân tùy ý một kích. Nhưng như vậy thế công tuyệt đối có thể đem một tên tam phẩm chí tôn trong nháy mắt trấn áp. Có thể kết quả lại là như vậy. Chung quanh quan chiến cường giả sớm đã là lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Mục thần thể hiện ra thực lực quá mức kinh khủng. Thế mà có thể đem Liễu Nghiên một kích cho hóa giải. Ở phía xa người mặc nữ tử váy đỏ mặt mày chớp động. Mặc dù mình cùng Liễu Nghiên có quan hệ. nhưng cũng không tính quá tốt, cũng sẽ không có xuất thủ tương trợ. Dù sao hắn nhìn đến ra này tam phẩm thực lực mục thần tâm tư kín đáo, kiên quyết không phải loại lương thiện, nàng đương nhiên không sẽ lựa chọn tranh đoạt vũng nước đục này. Mục thần đôi mắt lăng lệ nhìn qua Liễu Nghiên, ý tứ không cần nói cũng biết, như là không muốn bị chạy ra ngoài nói. Bản thân vẫn là lăn đi. Liễu Nghiên ở trên cao nhìn xuống, chỉ Long Phượng các đại môn, hí ngược nói ra, mục thần cũng không tức giận, cười cười, Liễu Nghiên thiếu điện chủ, đã như vậy mà nói, vậy ngươi liền động thủ đi. Hừ, thành toàn ngươi. Liễu Nghiên ánh mắt chớp động, hoàn toàn băng lạnh xuống, mặt đối số lần mục thần khiêu khích, rốt cuộc là muốn ra tay. Toàn thân đáng sợ linh lực tức khắc bao phủ toàn bộ Long Phượng Các, mà thân ảnh hắn càng là mang theo dồi dào linh lực, thẳng tắp hướng mục thần bắn tới. Mục thần ánh mắt ngưng tụ, Liễu Nghiên thế mà thật muốn xuất thủ, vẫn là để hắn có chút giật mình, nhưng phản ứng mảy may bất mãn. Phía sau không gian nhộn nhạo, kinh khủng linh lực gào thét tuôn ra, thân thể phía trên nồng nặc tử mang phảng phất thực chất một loại, mặt đối lập tới Liễu Nghiên, hai chân đạp mạnh, bắn tới. Long Phượng Các bên trong, vô số cường giả tinh thần chấn động, chẳng lẽ Long Phượng Thiên còn chưa mở ra liền phải triển khai một trận đại chiến sao? Bất quá liền tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo mềm cùng thanh âm cuồn cuộn vang lên. Hai vị, Long Phượng Các bên trong không thể giao thủ, thu tay lại đi. Thanh âm phảng phất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là xuyên thấu mục thần cùng Liễu Nghiên tiếp xúc. Tuy nói loại này lực lượng ngăn cản không được hai người, nhưng hai người đang nghe được cái này mềm cùng thanh âm trong nháy mắt, đều là thân thể một trận nổ bắn ra trở lui. Mục thần thân ảnh rơi xuống, rồi rào nồng nặc linh lực cùng toàn thân tử khí biến mất. Ánh mắt nhìn về phía này bên trái, một tên tuyệt đại giai nhân duyên dáng yêu kiều, một bộ váy trắng, thêm nữa tuyệt mỹ dung nhan, bắt chước như tiên tử một dạng. Hai vị, Long Phượng Các bên trong lập tức phải công bố tình báo, còn mời bình tức tức giận. Mềm cùng thanh âm vang lên lần nữa. 013, ha ha, Tô Bích Nguyệt tiên tử đã mở miệng nói, vậy ta liền thả tên phế vật kia. Liễu Nghiên gật gật đầu, ôn tồn lễ độ nói ra. Đối với cái này mục thần cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Tô tỷ tỷ, người ra tới quá sớm, không phải vậy còn có thể coi trọng một trận vở kịch hay. Kiều mị thanh âm vang lên, này nữ tử váy đỏ cười híp mắt nhìn qua Tô Bích Nguyệt. Hồng Ngư muội muội, vở kịch hay tại Long Phượng Thiên bên trong thế nhưng là có không ít, làm gì nóng lòng nhất thời đây. Hồng Ngư cười mỉm gật đầu, vậy lần này tỷ tỷ cũng phải cẩn thận. Tô Bích Nguyệt không có tại để ý tới Hồng Ngư, mà là đem ánh mắt đặt ở mục thần trên thân. Vị này đại la thiên vực bằng hữu, không biết có thể thỉnh lầu trên một lần. Xem ra hiển nhiên là đối mục thần sinh ra hứng thú. Khanh khách, tiểu soái ca, cần tỷ tỷ dẫn ngươi đi sao? Hồng Ngư cực kỳ quyến rũ nhìn về phía mục thần, theo lấy hai nữ thanh âm rơi thôi. Long Phượng Các bên trong vô số ánh mắt bắn tới, ánh mắt bên trong tràn ngập ghen ghét. Mục thần sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng lại tràn ngập khổ sở. Cái này không thể nghi ngờ là đem bản thân kéo vào a. Một cái là Tô Bích Nguyệt, một cái là Hồng Ngư. Loại thời điểm này, bất luận bản thân đáp ứng người nào, đều sẽ là bụi đắc tội trong đó một phương. Phương này mục thần 10 phần khó làm, mà xem như người trong cuộc, Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư thì một mực giữ vững ý cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào tất cả những thứ này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.